Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, Tào Thiệu tiếp tục nói, vòng thứ nhất chúng ta đem quyết ra 100 người đứng đầu. Ta tin tưởng mọi người đều biết hỏa thần thảo. Hỏa thần thảo chỉ là một loại tứ cấp đan dược, thế nhưng có thể dùng cho luyện đan hỏa thần thảo nhất định đều là niên đại ở 1000 năm trở lên. Nói cách khác, một loại hỏa thần thảo thành thục cần 1000 năm. Dính đến vòng thứ nhất so tài đề mục, Ninh Dương cũng là nín thở lắng nghe. Có thể có người sẽ hỏi ta, tại sao bỗng nhiên nhắc tới hỏa thần thảo? Ta muốn nói cho đại gia chính là hỏa thần thảo chính là một loại đối với thần thức cùng nguyên hồn đều có đại ích lợi linh dược. Đáng tiếc ta càn võ tinh trên cũng không có đan sư có thể hoàn mỹ lợi dụng hỏa thần thảo luyện chế ra hữu hiệu đan dược. Tào Thiệu để Ninh Dương cảm thấy buồn cười. Hắn đều dùng hỏa thần thảo luyện chế quá vài loại đan dược. Tào Thiệu xem hết thảy đan sư đều lý giải sau, lập tức cất cao giọng nói rằng, ngày hôm nay chúng ta vòng thứ nhất thi đấu chính là trồng trọt hỏa thần thảo. Trên quảng trường một trận thanh âm kinh ngạc vang lên, chính là Ninh Dương cũng nhíu mày. Trồng trọt hỏa thần thảo, trước đều mới nói cần 1000 năm mới có thể thành thục. Điều này làm cho bọn họ làm sao loại? Tại đây cuộc thi đài chờ 1000 năm, chỉ sợ 1000 năm không tới, bọn họ cũng đã chết già. Tào Thiệu dùng tay đè ép một hồi làm ồn quảng trường. Mọi người im lặng một hồi. Hỏa thần thảo tuy rằng cần 1000 năm mới có thể thành thục, nhưng này chỉ là tình huống thông thường. Chúng ta tu luyện giả kỳ ngộ đặc biệt là trọng yếu. Hỏa thần thảo cũng là có thể thông qua linh vật, phương pháp đặc thù hoặc là chân khí thúc. Nếu có tương đối quý giá linh vật hoặc là chất pháp mà tinh khiết đích thực khí, chỉ cần một ngày là có thể để hỏa thần thảo thành thục. Đương nhiên, vượt thành thục hỏa thần thảo dược hiệu cũng sẽ càng tốt. Nghe đến đó, mọi người cuối cùng cũng coi như hiểu rõ ra. Đây là muốn tỉ thí mỗi cái đan sư kỳ ngộ. Dưới tình huống như thế khả năng xác thực đối với một số luyện đan sư không công bằng. Có điều tu luyện giả thế giới nào có nhiều như vậy công bằng? Không có đại kỳ ngộ người, dù cho tư chất lại nghịch thiên, cả đời cũng sẽ không có lý lẽ gì. Cũng tỉ như nắm giữ nghịch thiên tu luyện tư chất từ nguyên hảo. Có điều cũng là một bởi vì năm mất sớm chúa. Liên bang luyện đan các chuẩn bị một nhóm hỏa thần thảo hạt giống. Hiện tại xin mời các vị người dự thi mỗi người đều đến lĩnh một viên hỏa thần thảo hạt giống. Chờ đợi thi đấu bắt đầu. Ninh Dương hơi lúng túng một chút. Hắn là cấp 6 luyện đan đại sư không sai. Thế nhưng hắn cũng không có hệ thống đã học trồng trọt linh dược a. Vậy thì như một 6 sao khách sạn đỉnh cấp đầu bếp. Hắn bất kể là đối với mỗi trồng rau đặc tính hiểu rõ, vẫn là nấu ăn công phu, vậy tuyệt đối đều là nhất lưu. Thế nhưng người gọi hắn trồng trọt rau dưa, vậy khẳng định là người thường. Nghĩ tới đây, Ninh Dương đối với lần này có thể không bắt được 3 vị trí đầu đều có chút không tự tin. Bất quá hắn cũng là nhắm mắt tiến lên xếp hàng lĩnh hạt giống đi tới. Tử Hinh sư muội, trước ngươi nói với ta ngươi có một thích nam tử gọi Ninh Dương. Lệnh Hồ Phong bỗng nhiên cho biểu hiện chăm chú Tô Tử Hinh truyền âm một câu. Tô Tử Hinh lạnh lùng liếc mắt một cái Lệnh Hồ Phong. Nàng căn bản là làm đến cùng người như thế phí lời. Có điều Lệnh Hồ Phong ra mặt vẫn tính dày. Tiếp tục nói, ngươi cùng cái kia Ninh Dương là không thể nào. Ngươi có biết có một người gọi là Ninh Dương chém giết ta Bắc Vân Tông chân truyện đệ tử Tần Tĩnh Quỳnh, ta kia Ninh Dương chính là ngươi nói vị kia đi. Nếu là Ninh Dương vừa xuất hiện, cũng sẽ bị ta tông môn trưởng bối bắt nắm đánh giết. Có điều ngươi nếu là gả cho ta, ta ngược lại thật ra có thể đến chính mình trưởng bối trước mặt vì là cái kia Ninh Dương van. Này, nói thì nói như thế. Lệnh Hồ Phong đáy lòng không phải là như vậy nghĩ tới. được kêu là Ninh Dương nếu dám cướp mình thích nữ tử. Chính hắn phải bắt được hắn, để hắn nhận hết dằn vặt mà chết. Tô Tử Hinh đầu vù một hồi, nàng dám khẳng định lệnh Hồ Phong nói rất đúng nói thật. Nàng cũng hiểu rõ Ninh Dương căn bản cũng không sẽ sợ hãi bất cứ kẻ địch nào. Có điều lập tức liền thật sâu lo lắng, chém giết cửu tinh thế lực chân truyện đệ tử. Này gần như chính là không chết không thôi cửu hận. Có điều Tô Tử Hinh lập tức hiểu được, bọn họ căn bản không biết Ninh Dương dung mạo ra sao. Bởi vì Ninh Dương ngay ở cuộc thi trên đài thi đấu, mà xem lệnh Hồ Phong dáng vẻ hoàn toàn không biết chuyện. Tô Tử Hinh không phải đứa ngốc, lệnh Hồ Phong loại này người dối trá nói hoàn toàn không thể tin. Chính mình hoàn toàn không có cần thiết để ý tới hắn. Chờ lần tranh tài này qua đi, chính mình liền lặng lẽ lén đi ra ngoài theo Ninh Dương. Coi như là theo Ninh Dương vong mệnh thiên nhai nàng cũng không hối hận. Sau nửa giờ, tất cả người dự thi đều lĩnh đến hỏa thần thảo hạt giống. Tào Thiệu lúc này mới tiếp tục nói, tất cả đan sư đều chiếm được đào tạo hạt giống. Thi đấu thời gian là giờ, điểm tối đa là 100 phân. Này vòng thứ nhất 100 người đứng đầu có thể tiến hành vòng kế tiếp thi đấu. Những người còn lại đào thải. Thi đấu hiện tại bắt đầu. Theo Tào Thiệu ra lệnh một tiếng, hầu như tất cả đan sư đều sử xuất đủ loại thủ đoạn. Có trực tiếp thúc đẩy chân khí, có lấy ra một ít thuốc vò tựa hồ muốn hạt giống hỏa thần thảo. Ninh Dương cũng không biết hỏa thần thảo muốn làm sao loại. Thế nhưng hắn chí ít biết trồng trọt cây nông nghiệp phương pháp. Ninh Dương nhìn một chút, có một những khác đan sư lấy ra một ít nguyên thạch. Sau đó lấy ra một ít bùn đất hỗn hợp lại cùng nhau. Sau đó đem hạt giống bỏ vào, lại tưới nước. Ninh Dương bừng tỉnh lại đây. Vậy thì cùng trồng trọt cây nông nghiệp không khác nhau gì cả mà. Nghĩ tới đây, Ninh Dương cũng lấy ra một sứ bồn, cũng để vào một ít ly ba, sau đó còn lấy ra mấy khối nguyên tinh đánh thành bột phấn sau. Đổ vào ly ba hỗn hợp đều đều, sau đó trực tiếp đem hạt giống để vào trong đất bùn dùng đất che lại. Lại rót một điểm nước, xì xì, vẫn quan tâm này Ninh Dương La Thuận Ngọc rốt cục không nhịn được bật cười. Này Ninh Dương không phải là đem trồng trọt linh thảo xem là lớn bình thường đậu đến loại chứ. Dù cho nàng cũng không phải hiểu lắm linh dược trồng trọt, cũng biết trồng trọt hỏa thần thảo hạt giống tuyệt đối không thể như Ninh Dương như vậy trực tiếp chôn dưới đất. Có điều nở nụ cười một lát sau, La Thuận Ngọc liền vì chính mình cười nhạo Ninh Dương hành vi hổ thẹn lên. Nàng đã suy nghĩ minh bạch, Ninh Dương vốn là một tán tu, không có bất kỳ sư thừa, tự nhiên không thể có bất kỳ tiền bối truyền thụ kinh nghiệm cho hắn. Dù vậy, Ninh Dương cũng lên cấp đến tứ cấp luyện đan đại sư. Hơn nữa chiến đấu lực càng là lợi hại. Tuy rằng Ninh Dương có một ít phương diện tri thức xác thực khiếm khuyết, thế nhưng này không thể phủ định hắn ưu tú. Chính mình đãi ngộ cùng Ninh Dương so ra thân thiết nhiều lắm. Nhưng nàng chính mình bất kể là thực lực hay là luyện đan đều kém xa Ninh Dương. Nghĩ tới đây, La Thuận Ngọc cảm giác mình thật sự là không có bất kỳ tư cách cười nhạo Ninh Dương. Ninh Dương có ngốc, cũng sẽ không thật sự cứ tính như thế. Hắn làm xong những này sau, cũng thôi phát chân khí hướng về trong đất bùn chuyển vận. Đề cao hạt giống, dù cho Ninh Dương biết mình làm như vậy khả năng hiệu quả không lớn. Nhưng là hắn ngoại trừ làm như vậy ở ngoài, căn bản cũng không có những khác linh dược đào tạo thủ đoạn. Một canh giờ quá khứ, Ninh Dương dừng lại quan sát một hồi còn lại người dự thi. Hắn lại phát hiện có vài người hạt giống đã nảy mầm, mà chính hắn hạt giống một chút động tĩnh đều không có. Thời khắc này, Ninh Dương trong lòng lo lắng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đăm méo. Ở đây, khụ, Không có, Thịnh Thế Diên Ninh.